Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 808. Chương 307. Chính văn chương 808. Tâm tư kín đáo đến đáng sợ tự nhiên là có, hồ nghi mà nhìn mắt Bách Lý Cảnh. Ca, thật là vì làm nàng kiến thức thần nguyệt trên đại lục non sông gấm vóc sao? Ở bên cạnh một con phi hành thú thượng huyết sát nghe Bách Lý Cảnh ca nói. Nhăn nhăn mày, thấy hắn sắc mặt vô dị, trong lòng lo lắng lúc này mới buông xuống không ít. Thực rõ ràng, quân thượng từ bỏ xé rách không gian loại này đơn giản thô bạo phương pháp. Mà lựa chọn dùng phi hành thú thay đi bộ loại này tốn thời gian trường thả tâm mệt thể mệt phương. Pháp, chính là vì kéo dài thời gian. Làm chính mình trên người thương mau chóng hảo lên. Bất quá, nếu thật là như vậy, kia quân thượng trên người thương chỉ sợ không nhẹ nột. Nghĩ, huyết sát hai tròng mắt chung lại xẹt qua vài phần ám ý. Mà Mục Vân Giao vốn dĩ cũng có cùng huyết sát tương đồng ý tưởng. Chỉ là nàng cũng không biết Bách Lý Cảnh ca sẽ bị thương chuyện này nguyên nhân gây ra. Cho nên chính mình liền đem cái này ý tưởng cấp phủ quyết. Bởi vì Bách Lý Cảnh ca sớm tại một tháng phía trước cũng đã làm huyết ảnh chuẩn bị phi hành thú. Không thể không nói, Bách Lý Cảnh ca tâm tư thật sự kín đáo đến đáng sợ. Biết khoảng cách cổ diệt tiên đoán thời gian kia càng ngày càng gần. Cũng tùy thời làm tốt chính mình bị thương khẩn cấp thi thố. Cũng có nghĩ đến chính mình sẽ ở xuất phát đi trước vạn thú thành phía trước khả năng sẽ bị thương. Cho nên trước tiên một tháng liền làm huyết ảnh chuẩn bị tốt phi hành thú. Đến lúc đó liền tính bọn họ cưỡi phi hành thú, Bách Lý Cảnh ca cũng có thể đủ nói ra chính mình làm như vậy nguyên nhân. Thả sẽ không bị Mục Vân Giao hoài nghi, nếu cảm thấy thần nguyệt đại lục như vậy Mỹ, có hay không cảm thấy càng muốn gả cho ta, khóe miệng như cũ treo một mặt tà tứ độ cung. Bách Lý Cảnh ca ở Mục Vân Giao bên tai hô khẩu khí. Nhẹ giọng nói, quay đầu lại trừng mắt nhìn mắt Bách Lý Cảnh ca. Mục Vân Giao giống như là biến sắc mặt giống nhau. Trên mặt không vui lại bị nụ cười ngọt ngào cấp thay thế. Có a, như thế nào sẽ không có. Sủng nịch mà nhéo nhéo Mục Vân Giao chóp mũi. Bách Lý Cảnh ca khẽ cười nói. Cổ linh tinh, Mục Vân Giao nghe vậy. Hơi hơi câu môi. Trước kia nhưng cho tới bây giờ không ai đã cho nàng như vậy cái xưng hô a. Vô Nhai, chúng ta muốn đi đâu? Thiên Mặc Anh thưởng thức miêu tả Vô Nhai một tích cóp mặc phát. Chớp chớp mắt, khó hiểu hỏi, Mặc Vô Nhai thấy thế, còn lại là sủng nịch mà xoa xoa Thiên Mặc Anh một đầu tóc đẹp. Thanh âm mềm nhẹ nói, chúng ta muốn đi Vạn Thú Thành, nơi đó có ngươi thân nhân. Thiên Mặc Anh chớp chớp mắt, ta thân nhân là ai? Người thân nhân, Mặc Vô Nhai cũng bị hỏi đến ngây ngẩn cả người. Hắn lại chưa thấy qua Thiên Mặc Anh người nhà, như thế nào biết nàng thân nhân là ai? Ta thân nhân làm sao vậy? Thiên Mặc Anh thấy Mặc Vô Nhai không trả lời. Tiếp tục truy vấn nói, chờ ngươi nhìn thấy ngươi thân nhân lúc sau, ngươi liền đã biết, lại xoa xoa Mục Vân Giao đầu tóc. Mặc Vô Nhai câu môi nói, vậy được rồi, chính là ta mệt nhọc a, ngáp một cái. Thiên Mặc Anh nói chuyện khi, đôi mắt cũng một bế, theo sau đơn giản gối lên Mặc Vô Nhai trên đùi, đã ngủ say, nhìn Thiên Mặc Anh an tĩnh nhàn tục ngủ nhan, Mặc Vô Nhai trong lòng mềm mại đến rối tinh rối mù. Ở Thương Lan Đại Lục khi, hắn cũng không phải không cùng Thiên Mặc Anh đã gặp mặt. Khi đó cũng không có gì khác cảm giác, như thế nào hiện giờ liền như vậy thích nàng đâu. Ta là bị ngươi loại cổ sao? Nhéo nhéo Thiên Mặc Anh mặt, Mặc Vô Nhai thấp giọng cười nói. Chỉ là tưởng tượng đến Thiên Mặc Anh liền sẽ nhìn thấy nàng thân nhân. Mặc Vô Nhai trong lòng không biết sao, lại sinh ra một loại cảm giác không ổn. Cái loại cảm giác này thật giống như Thiên Mặc Anh sẽ bị người từ chính mình bên người mang đi. Giống nhau, như vậy nghĩ, Mặc Vô Nhai trong lòng đó là vừa kéo, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.